cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 786, chương 781, cuồng sư cốc lão tổ. Đạo hữu lấy ra sinh lễ bản cung rất hài lòng. Chỉ là ta băng phách cung không phải uổng cố đệ tử ý nghĩ lạnh lùng nơi. Việc hôn nhân thành hay không? Còn cần hỏi một chút Chu Di. Chỉ cần nàng nguyện ý, tự nhiên là không có vấn đề. Ta nguyện ý, từ khi tiến vào đại điện về sau. Cho nàng lấy lớn nhất uy hiếp Lý Tuyết Nhi. Một mực yên lặng nhiên đứng tại Triệu Trạch bên cạnh. Lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Tăng thêm hắn lấy ra ba kiện bảo vật. Không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành. Mạc Tâm Nhan cũng không dám lại đem Triệu Trạch xem như phổ thông tiên vương đại viên mãn. Nghe hắn hỏi, mỉm cười còn nghĩ mượn Chu Di qua loa tác trách vài câu. Ai ngờ hắc ít thiếu nữ không đợi nàng nói xong đã đáp ứng. Sau đó sắc mặt đỏ lên hướng Nghiêu Vũ Vũ đi đến. Hừ, Phi Nhi, chúng ta đi, vạn chúng nhìn chừng chừng hà. Cung chủ như là đã cảnh cáo nói ở phía trước. Chu Di đi hướng Nghiêu Vũ Vũ, cũng không có người nào ngăn cản. Biết sự tình lại khó vãn hồi. Lăng cuồng sư hừ lạnh một tiếng, thu hồi trước người ba kiện sính lễ. Chào hỏi nhi tử Lăng Phi cùng một đám cuồng sư cốc trưởng lão giận dữ rời đi. Cuồng sư đạo hữu lên đường bình an, thứ cho không tiễn xa được. Phía sau truyền đến Mạc Tâm Nhan nhàn nhạt tiếng cười. Lăng cuồng sư phụ tử cũng không quay đầu lại, cho đến rời đi băng phách cung về sau. Trên mặt bọn họ oán độc rốt cuộc không che giấu được. Chúc mừng phong sư điệt cùng ta băng phách cung Chu Di tiên tử kết làm liên canh. Còn chưa thỉnh giáo phong sư điệt, người này vài vị bằng hữu tôn tính đại danh. Thu hồi thủy bản nguyên tinh, cực phẩm đạo quả đan, tinh trần xa chờ sinh lễ về sau. Mạc Tâm Nhan thái độ rõ ràng thay đổi, tươi cười chân thành mở miệng hỏi. Nghe nàng ngữ khí, rõ ràng là muốn giao hảo. Ai ngờ bàn tử nhếch miệng, chúc mừng ta Nghiêu huynh. Vẫn là miễn đi, nếu không phải Nghiêu huynh kịp thời chạy đến. Chỉ sợ tẩu tử đã bị ép gả cho người khác tẩu tử. Trạch ca, chúng ta đi, loại này không có nhân tình vị. Chỉ nhìn lợi ích băng lãnh nơi. Ta bàn tử là một khác cũng không nguyện ý dừng lại. Ha ha. Không sai, bàn tử ngươi thật nói đến tâm ta khảm trên. Chúng ta đi, bàn tử cùng Triệu Trạch kẻ sướng người họa. Chào hỏi Nghiêu Vũ Vũ, Chu Di quay người liền đi ra ngoài. Dù sao không bao lâu bọn họ liền sẽ rời đi Thiên Lạc Tinh. Không cần thiết cho cái gì mặt mũi, bị đương chúng không nhìn cộng thêm trào phúng làm nhục một phen. Mạc Tâm Nhan mũi sắc lúc trắng lúc xanh. Tốt xấu là nhịn xuống, có thể lão ẩu kia lại bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng quát lớn, các ngươi, thật coi ta băng phách cung là. Triệu Trạch nghe Nghiêu Vũ Vũ nói qua, chính là lão ẩu này cưỡng ép mang đi Chu Di, năm đó còn kém chút diệt sát hắn, bây giờ lại là nàng trước mặt mọi người kêu gào, vốn định xem ở Chu Di mặt mũi trên tha cho nàng một mạng. Có thể nàng hết lần này tới lần khác nhảy ra muốn chết. Một đạo tiên thức chảm oanh ra. Lão bà thức hải tiếng nổ tung âm im bặt mà dừng. Này, không quay đầu lại. Không có bất kỳ cái gì động tác. Lão bà liền như vậy không minh bạch chết rồi. Đây chính là tiên vương hậu kỳ cường giả. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong tất cả trưởng lão đều hoảng sợ. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Cho đến Triệu Trạch năm người đi xa, mới có một cái nữ tử áo tím mở miệng nói, cung chủ. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy nhìn bọn họ rời đi? Ngậm miệng, không muốn chết liền thành thành thật thật đợi. Vừa rồi Triệu Trạch dùng tiên thức chảm diệt giết. Lão bà nguyên thần lúc, Mạc Tâm Nhan cảm nhận được một cỗ làm nàng run rẩy thần thức. Nói cách khác. Đối phương mặt ngoài nhìn qua chỉ có tiên vương cảnh, nhưng trên thực tế cũng là như Lý Tuyết Nhi đồng dạng tiên quân đại năng. Hai cái hậu kỳ tiên quân, đủ để phá hủy toàn bộ băng phách cung. Nàng mới không phải vì lão bà báo thù, liền đáp thượng toàn bộ tông môn nữ nhân ngu xuẩn. Cứ như vậy, không có cung chủ mệnh lệnh, Triệu Trạch, Bàn Tử, Ngưu Vũ Vũ một đoàn người trực tiếp đi ra băng phách cung. Đều không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Vũ ca, ngươi giới thiệu cho ta một chút này vài vị huynh đệ bằng hữu đi. Triệu Trạch thủ đoạn không riêng, chấn nhiếp Mạc Tâm Nhan đợi người, liền Chu Di cũng tràn ngập tò mò. Bởi vậy, bình yên đi ra băng phách cung sơn môn về sau, nàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng hướng bên người Ngưu Vũ Vũ hỏi. Tẩu tử, tại hạ Tống Nhị Khải, đây là lão đại ta Triệu Trạch, nàng là tẩu tử Lý Tuyết Nhi. Bàn Tử nhanh mồm nhanh miệng. Không đợi Ngưu Vũ Vũ nói chuyện, đã cười hì hì tự giới thiệu mình. Bên kia, khoảng cách băng phách cung mấy trăm vạn dặm bên ngoài trên bầu trời, lơ lửng vài đầu thần tuấn giao long tiên thú. Hậu phương là một chiếc to lớn xa hoa loan giá. Giờ phút này, mái tóc màu đỏ, dáng người khôi ngô lăng cuồng sư chính đoan ngồi trên đó. Ở bên cạnh hắn là khuôn mặt xấu xí lăng phi. Bởi vì Triệu Trạch bên cạnh có Lý Tuyết Nhi cái này đại cao thủ. Lăng cuồng sư phụ tử mặc dù cực hận bọn họ, nhưng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ một bên truyền tin thông báo trong tông môn lão tổ xuất quan, một bên rời xa băng phách cung. Làm sao vậy phụ thân đại nhân? Lão tổ nhưng có đáp lại. Thấy lão ba sắc mặt đột nhiên vui mừng, Lăng Phi vội vàng mở miệng hỏi. Lão tổ đã xuất quan, rất nhanh liền sẽ chạy đến. Mặt khác, kia tiểu tử năm người cũng theo băng phách cung rời đi. Chính là tự gây nghiệt thì không thể sống. Lăng cuồng sư cười ha ha, trong mắt tràn đầy sắp báo thù khoái cảm. Thật sao? Quá tốt rồi, lần này ta nhất định phải làm cho kia tiểu tiện nhân sống không bằng chết. Nghe thấy lời ấy, Lăng Phi hưng phấn sờ sờ chọc chán, liền kém khoa tay múa chân. Tiên quân cửu trọng thiên cao thủ sao? Nguyên lai đây chính là cuồng sư cốc cái gọi là nội tình. Đáng tiếc vẫn là không đáng chú ý. Triệu Trạch cùng Chu Di, Ngưu Vũ Vũ, Bàn Tử lẫn nhau bắt chuyện lúc, vẫn luôn tại chú ý lăng cuồng sư phụ tử nhất cử nhất động. Tại phát hiện một cỗ tiên quân cửu trọng thiên khí tức đang nhanh chóng tiếp cận về sau, khóe miệng không chịu được nổi lên nhàn nhạt cười lạnh. Bàn Tử, Ngưu huynh, các ngươi trước trò chuyện, ta đi một chút liền đến. Triệu Trạch chặn đánh giết lăng cuồng sư thu hoạch thổ bản Nguyên Châu. Manh mối, không cần bọn họ ra tay cũng sẽ chủ động tìm tới cửa đi. Hướng Bàn Tử bọn người nói một tiếng, hắn liền đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Dù sao có Lý Tuyết Nhi ở đây, Ngưu Vũ Vũ, Chu Di, Bàn Tử tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Tham kiến lão tổ. Lão giả áo xám theo loan ra phía trước đạp hư tẩu ra. Lăng cuồng sư cùng một đám cuồng sư cốc trưởng lão cùng kêu lên bái kiến. Miễn đi, cuồng sư, ngươi nói tiểu tử trên người thật có thủy bản nguyên tinh cùng đại lượng tinh trần xa sao? Lão giả áo xám vẫy vẫy tay, mặt trên tràn ngập mong đợi hỏi. Thân là tiên quân đại viên mãn lão cổ đồng, có thể làm cho tâm hắn động bảo vật cũng không nhiều. Nhưng Triệu Trạch rất là thần bí, trên người còn có đông đảo bảo vật, đã đáng giá hắn mạo hiểm ra tay sao? Lão gia hỏa, ngươi nói đúng, ta trên người không chỉ có thủy bản nguyên tinh, còn có mộc bản nguyên tinh đâu. Đáng tiếc chính là ngươi không có phúc hưởng thụ. Lăng cuồng sư vẫn không trả lời. Một cái thanh âm nhàn nhạt liền từ phía sau lưng vang lên. Lão giả bỗng nhiên kinh hãi quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một thanh niên theo hư không trong đi ra. Đôi hắn xa xa nhấn một ngón tay, phốc phá trạch chỉ vỡ vụn xung quanh thiên địa quy tắc, giống như vượt qua hư không đảo mắt mà tới. lão giả sắc mặt hoảng hốt vừa định kỵ ra tiên bảo ngăn cản, liền cảm giác như sa vào đầm lầy khó có thể động đậy. Máu tươi biểu phi, mi tâm của hắn trực tiếp nhiều ra một cái lỗ máu. Ngay sau đó chỉ phong giận bổ, đầu của hắn chia làm hai nửa. Điểm ấy tổn thương đối tiên quân cửu trọng thiên cũng không chí mạng. Nhưng Triệu Trạch lại sẽ không cho này chạy trốn cơ hội khôi phục. Đưa tay chộp một cái, liền đem nó thu vào đan điền thế giới bên trong, dùng thiên địa quy tắc diễn hóa lỗ đen thôn phệ luyện hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.